My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382. Cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Miêu nương, là đêm, trong không khí tràn ngập một cỗ nóng bức khí ẩm, tựa như hạ sương mù. Thanh thúy tươi tốt trong rừng cây. Hai bóng người một trước một sau tại đầu cành xẹt qua. Nhanh mắt thường khó tìm. Chỉ có cái kia ngẫu nhiên lá bay xuống. Tựa hồ tại im ắng tố nói gì đó. Tay có chút nhô ra. Ba, một tiếng, mang theo một vòng làn gió thơm. Ngón tay thon dài như non để đẩy ra sen gô dò xét ra tay. Ngay sau đó, cái này giống như là một cái tín hiệu. Hai người thân ảnh trùng trùng điệp điệp giao thoa. Trong rừng đầu cành lá rụng bay múa. Bành, bành, bành. Trầm muộn đối oanh tựa như cao diễn tấu. Càng phát ra gấp rút. Nhưng mà, miêu nương mặc dù thực lực gặp chướng. Nhưng so với Sengo mà nói. Còn cuối cùng có khiếm khuyết. Cơ bắp tăng cường. Nương theo lấy trong lòng một tiếng nỉ non. Cánh tay cơ bắp đột nhiên nhúc nhích, hoa, một trường đẩy ra, trường phong lăng lệ, phảng phất giống như một trận gió lớn nhấc lên. Ngay sau đó, tại miêu nương kinh ngạc ánh mắt bên trong, màu đen khăn lụa nháy mắt bay xuống, hòa vào thật sâu bóng đêm. Ngươi, cắn chặt đôi môi, miêu nương giống như giận không phải giận, giống như giận không phải giận. Nhưng mà cái này rơi vào Sengo trong mắt, lại là có một phen đặc biệt hương vị. Không thể không nói, miêu nương lớn lên thật rất là tinh xảo. Tựa như tự nhiên, làn da trắng nõn như mỡ đông. Mỹ lệ cái cổ giống ấu trùng thiên nghiêu, răng như hồ tử trắng lại đủ. Cái trán ngay ngắn mi cong mảnh, cạn cười nhẹ nhàng bên trong còn có lúm đồng tiền ẩn hiện. So với giống như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo nhà nhà bên bích ngọc. Miêu nương càng giống là đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn vưu vật. Nhất là, nhìn qua miêu nương môi đỏ khẽ mở, lộ ra trắng mà đủ hàm răng. Sengo càng là trong lòng khẽ động, lờ đãng nhớ tới đã từng, thâm tình, một hôn. Liếm liếm làm sắt bờ môi, Sengo một tay nhô ra. Giống như là muốn lan bên trên miêu nương tiêm hút dược chi. Nhưng còn nếu là miêu nương như thế nghe lời, cũng sẽ không thức tỉnh như thế giã tính cá tính. Đôi mắt chỗ sâu, ẩn ẩn một vòng u quang lấp lóe. Tư, một tiếng, một mảnh tạo nên lá rụng nháy mắt phân liệt. Ngay sau đó chủy thủ mang theo một vòng bạch quang, khắc sâu vào Sengo tầm mắt. Đối với cái này, Sengo đôi mắt mỉm cười, bất quá hắn cũng sẽ không giống một chút phiến tình ra hỏa. Chủ động tiếp nhận một nhát này, miêu nương cũng không so cái khác nữ hài. Nếu là tại trên thực lực không thể bao trùm nàng, nàng nhưng không ngại đâm sâu chút. Giá tính nữ hài, tốt nhất vẫn là muốn lấy càng thêm cuồng giá thủ đoạn vì đó chấn phục. Nghĩ tới đây, Sengo đôi mắt tinh không lưu chuyển. Ẩn ẩn có tinh mang lấp lóe, ầm vang, nắm lấy chủy thủ miêu nương trong lòng run lên, cũng không đãi nàng có phản ứng, màu trắng nhiệt khí đột nhiên từ thiếu niên tóc xanh thân thể tuôn ra. Tựa như một đạo cỡ nhỏ cây nấm mây, khí lãng thoải mái, như thực chất, đập vào miêu nương trên thân thể, cho tới miêu nương thân thể đều là một trận, mà cái này lúc, nhiệt khí mặc dù mông lung, lại mơ hồ thấy được một cái hơi có vẻ thân ảnh khôi ngô. Đây là ta nửa vũ trang hóa, ý cười lưu chuyển, miêu nương lại là nhìn thấy một chỉ mơ hồ quấn quanh cánh tay màu máu đột nhiên từ màu trắng trong. Hơi nóng nhô ra, theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng mà lại là kinh ngạc phát hiện, không biết lúc nào quấn quanh cánh tay màu máu đã là khóa lại vai thơm của nàng. Ta cái này tư thái vẫn có chút mạnh, hơi thở mang theo nóng rực, diễn tấu tại miêu nương nhuộm đỏ thai lỗ tai. Ngay sau đó, miêu nương chỉ cảm thấy tầm mắt một trận mơ hồ, một đạo thân ảnh khôi ngô lại là kéo đến trước người. Thật nhanh, bờ môi khẽ mở, kinh hãi phun ra hai chữ mắt. Sớm vẫn nghe Sở Thẩm Phán người nói, Sakura rất mạnh, mạnh không thể theo lẽ thường đẩy chi. Đương thời, Miêu Nương còn tại nổi lên nói thầm, nhưng chân chính đối mặt loại tồn tại này lúc, Miêu Nương mới kinh ngạc phát hiện, có một loại người thật cùng quái vật, ngay cả tốc độ đều có thể đột phá võng mạc cực hạn. Thế thì còn đánh như thế nào? Tựa hồ đã nhận ra Miêu Nương trong lòng kinh hãi, Sengo mang theo ý cười, khó được dạy bảo nói, giống ta loại cấp bậc này tồn tại, ngươi về sau nếu là gặp được, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không cần nếm thử đơn đấu, đây không phải ngươi có thể ứng phó kinh khủng. Vì cái gì thân ảnh của các ngươi, chúng ta truy đuổi không đến. Đối với một mực truy đuổi cường đại Miêu Nương mà nói, Sengo lời nói như sét đánh, lạnh trên mặt nàng đều là lộ ra một vòng không cam lòng. Cái thế giới này tổng có một ít không thể theo lẽ thường đẩy chi tồn tại. Gục đầu xuống, giống như là giải thích, bất quá Sengo cũng là có chút bất đắc dĩ. Quốc thứ này rất là kỳ diệu, nhưng mà lại kỳ diệu. Nhưng nó như trước vẫn là tuần hoàn theo bảo toàn định lý. Trừ phi có thể đánh vỡ thông thường, nếu không thật chỉ bằng vào một cái quốc muốn đột phá cấm kỵ hoặc là S cấp, thật vô cùng khó khăn. Nếu không to lớn Hoa Anh Đào đảo quốc cũng sẽ không chỉ có hai cái vượt qua quy cách bên ngoài cực đỉnh cường giả. Bất quá, cái này cũng muốn AFO cõng nồi. Nếu không phải hắn một lần quân lâm đảo quốc, thống trị mấy cái thời đại, giống như cắt cỏ đồng dạng cướp đoạt từng cái thời đại đứng đầu nhất thiên tài. Đảo quốc cũng sẽ không luân lạc tới mấy trăm năm chỉ có hai cái nhất là cấm kỵ. Nhưng mà mượn toàn bộ đảo quốc, cùng mấy trăm năm tích lũy AFO cùng gánh vác mấy đời truyền thừa ô mai. Hai cái này cấm kỵ cường giả lại đều là chân chính đỉnh phong. Dù là tại thiên kiêu tung hoành lĩnh vực cấm kỵ cũng là một loại kinh khủng tồn tại. Là chân chính cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Dùng đến một số người lời nói tới nói, AFO cùng Oh My đều là phá vỡ quy cách tồn tại. Không thể gây, cho nên, có lấy hai người bọn họ tồn tại. Đảo quốc giống như thế ngoại đào nguyên, ngoại địch khó phạm, không nên nói xâm phạm. Phải nói e sợ cho không kịp, nhất là giống Hydra dạng này tổ chức kiến lập truyền tống môn. Vượt qua đại dương đi vào đảo quốc, cái này trước kia, quả thực là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có lôi thần cái kia mãng phu có thể làm được. Đổi một người, lại thế nào cũng muốn thăm dò một lần. Nếu không, nếu là Oh My hoặc là AFO. Bất luận cái gì một người còn tồn tại ở thế, đều đủ để các quốc gia sợ ném chuột vỡ bình. Hoảng loạn, tinh tế nhai nuốt lấy Sengo, Miêu Nương đôi mắt lấp lóe, trên mặt không cam lòng càng sâu, không thể theo lẽ thường đẩy chi, nhìn như giải thích. Lại là nhất nói lời vô lại, dù là Miêu Nương muốn tranh luận cũng tìm không ra một cái thích hợp lý do. Mà liền tại Miêu Nương sắc mặt càng phát ra phức tạp thời điểm, một cái hiện ra nhiệt khí, rất là lồng ngực ấm áp đưa nàng ôm vào lòng, quấn quanh huyết sắc lồng ngực, không hề tưởng tượng dữ tợn, khoảng cách gần nhìn, ngược lại phát hiện, những này huyết sắc như phức tạp hoa văn, tinh xảo khảm nạm tại ngực, càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, thô sáp lồng ngực tựa như sắt thép đúc thành. Miêu Nương nắm lấy chủy thủ trở tay thăm dò tính cắm xuống, răng rác lửa hoa tóe lên, mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Miêu Nương há to miệng, lại không biết nói cái gì cho phải, sững sờ xuất thần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt SN